Chương 64, Lâm Giao mất tích. Nghĩ tới đây, Lâm Giao lại là cảm thấy một hồi phẫn hận, vụng trộm trận mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa đang lưng mang thu, làm ra một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng người nào đó, nhịn không được mài mài răng nhỏ, tiểu quần áo lụa là tài đại khí thô, tùy tiện cho mình một khỏa đan dược đều so với chính mình mạnh mẽ nhiều như vậy, chính mình tựa hồ tạm thời không phải là đối thủ của hắn. Trước mắt, nhìn lại thi đấu đài phía ngoài phòng hộ trận pháp chẳng biết lúc nào đã lui xuống, trong lòng nhất thời vui vẻ. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, Lâm Giao thấy vậy không chút do dự một chút nhảy thứ nhất, không đợi Lục Vũ phản ứng kịp, đã thú nhận chính mình phi kiếm hướng trên người hợp lại, hóa thành một đạo lam sắc độn quang liền trắng trận hướng ra phía ngoài phóng đi, đồng thời trong miệng còn lớn hơn kêu lên, họ Lục thối hỗn đản, đợi bổn tiểu thư lần sau tới lại chư nở dê chi ngươi, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Đợi tiếng nói hạ xuống, người đã bay ra thật xa. Lục Vũ ngạc nhiên nhìn đã bay chỉ còn một bóng người Lâm Giao, thầm nghĩ nha đầu kia thật sự là cường hãn, hoàn toàn không có nguyện thua cuộc cảm thấy, nói đi là đi. Bất quá lập tức, Lục Vũ vừa cười cười, tuy Lâm gia tam tiểu thư thoạt nhìn rất ngạo khí, rất ngang ngược, nhưng từ vừa rồi đánh bại nàng, Lục Vũ ngược lại cảm thấy nha đầu kia rất khả ái, cũng không biết mình là không phải là có cái gì khuynh hướng, tư chi không có kết quả, chỉ là lắc đầu cười cười liền bỏ qua. Dù sao hắn cũng không có thật sự muốn đem Lâm Giao thu ở bên người làm nô tỳ ý nghĩ, cho dù hắn nghĩ, Lâm gia cũng không có khả năng thật sự tùy ý chính mình tam tiểu thư làm cho người ta làm nha hoàn, bất quá là vì hạ thấp Lâm Giao, tiêu khiển một chút mà thôi. Người vây quanh có không ít người cũng đều bị lần này biến cố làm cho trợn mắt há hốc mồm, sau đó nhịn không được cười lên, Lâm gia này tam tiểu thư thật đúng là có ý tứ, nguyện đánh bạc không chịu thua, cuối cùng trực tiếp chạy. Mạnh Thiên Tuyệt thấy vậy có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác, ha ha cười cười, nếu không phải cố kỵ trong nhà dặn dò, hắn khẳng định phải chạy đến trước mặt Lục Vũ chào phúng một phen, lúc này lại là xoay người rời đi. Lục Vũ lúc này cũng vội vàng đi tham gia đấu giá hội, cùng Lục Nam đám người tụ hợp về sau liền thẳng đến đập đi mà đi. Tiểu hữu như thế nào đáp ứng Lâm gia tiểu thư đánh cuộc, chẳng lẽ thật sự đối với Lâm gia tiểu thư cố ý? Đỗ Huyền Thành thanh âm mang theo tia vui đùa ý vị truyền như Lục Vũ trong thai. Đâu? Bất quá là cảm thấy Lâm gia vị tiểu thư này rất có ý tứ, tiêu khiển mà thôi, Lục Vũ vô tình nói, Đỗ Huyền Thành cũng không lại nói tiếp. Đi qua vừa rồi đánh một trận, tuy hắn đạt được toàn thắng, nhưng lại ý thức được chính mình pháp khí pháp bảo thật sự quá ít. Vốn lấy hắn kiếp trước thân phận địa vị, những cái này pháp khí căn bản không tha trong mắt hắn, thầm nghĩ đợi tu vi đầy đủ, đi làm cho vài món thích hợp pháp bảo của mình tới dùng. Thế nhưng hiện tại xem ra, cho dù là pháp khí cũng là lo trước khỏi họa, có thể không cần. Nhưng không thể không có ai như vậy vừa nghĩ, đối với cái này lần đấu giá hội ngược lại càng thêm mong đợi, không chỉ là thiên tài địa bảo, nhưng cái kia thượng phẩm pháp khí cũng là hắn chú ý mục tiêu. Một ngày sau đó, Đông Linh Tiên Thị truyền ra một cái hoành động tin tức, Lục gia thiếu chủ tại đấu giá hội trên điên cuồng mua sắm, vô luận là thiên tài địa bảo hay là các loại pháp khí, ngay tiếp theo các loại tài liệu cũng chụp được không ít, khiến cho cả trận đấu giá hội phảng phất vì hắn một người mà thiết lập. Ngoại trừ bắt đầu thời điểm rất nhiều người không quen nhìn mà không tiếc vốn gốc cùng Lục gia thiếu chủ đấu giá, về sau, chỉ cần là Lục gia thiếu chủ nhìn chúng, những người khác dứt khoát liền buông tha, khiến cho Lục Vũ cuối cùng mình cũng có chút không có ý tứ, ngược lại thoáng thu liễm một ít, thế nhưng lấy ánh mắt của hắn, chân chính thứ tốt là tuyệt đối sẽ không buông tha được Huyền Trọng Thành, Lâm gia nội phủ đường lớn. Hồ đồ, ngươi nói làm sao bây giờ nếu như Lục gia đi tìm tới đòi người, ngươi nói ta cho hay là không cho có nhiều người như vậy nhìn. Nếu là đổi ý, ta mặt mũi của Lâm gia còn muốn không muốn Lâm Sùng Tín bị Lâm Giao chỗ làm sự tình khí nổi trận lôi đình, giống to này giận dữ mắng mỏ cái này không biết cảm thấy thẹn nữ nhi. Mấy vị trưởng lão cũng là vẻ mặt vẻ sầu lo, kỳ thật nếu thật là đến Lục gia thật cũng không cái gì tức chịu không được, có thể tam tiểu thư hết lần này tới lần khác không phải là đánh cuộc thua gả vào Lục gia, mà là liền cái danh phận cũng không có, điều này làm cho Lâm gia như thế nào chịu được. Lâm Nhạc sắc mặt đã không chỉ là khó coi. Chính mình dự định lão bà bị người đoạt, muội tử của mình chẳng lẽ cũng phải bị người đoạt đi làm tiểu Lục gia tặc tử, thật sự khinh người quá đáng. Nhưng khi nhìn phụ thân cùng các vị ý tứ của trường lão, căn bản không có cùng Lục gia trở mặt ý định, để cho hắn Lâm gia này thiếu chủ quả thật cũng không có mặt ra cửa. Lâm gia nhị công tử Lâm Phong cùng Lâm gia tứ công tử Lâm Cường lúc này cũng ở, dù sao cũng là tỷ muội của mình, bọn họ nghe hỏi cũng là chạy tới tham thính tình huống. Tam tỷ, ngươi lúc này làm thật sự là quá lô mãng. Sao có thể tại không có biết rõ Lục gia thiếu chủ chi tiết thì cùng với hắn đánh cuộc, khiến cho gia tộc hiện tại bị động như vậy, liền cho ngươi xuất đầu cũng không có tiếp lời. Lâm Giao hừ một tiếng, vừa rồi đang bị giáo huấn một bụng khí, lúc này vừa vặn tìm đến có thể làm cho hắn phát tiết người, bởi vậy trừng mắt Lâm Cường quát lên, thiệt thòi ngươi còn nhớ rõ ngươi có cái tam tỷ, đại ca dự định cái nha đầu kia bị Lục gia thiếu chủ cướp đi. Ngươi ở đâu hiện tại tam tỷ đã xảy ra chuyện ngươi nghĩ không ra biện pháp tới thì cũng thôi, ngươi còn nói ngồi châm trọng, ta xem ngươi đầy trong đầu đều là Tạ gia đại tiểu thư, thấy xác quên tỷ Lâm Cường bị Lâm Giao một hồi trách móc, khiến cho đầu đầy bao, dù sao hiện tại toàn bộ trong hành lang hắn nhỏ nhất, nếu ai nghĩ giao hấn hắn đều lẽ thẳng khí hùng, cho nên dứt khoát đem miệng khép lại, không còn lên tiếng, ta không thể trêu vào còn trốn không nổi sao Lâm Cường phiền muộn hướng góc. Tương một lách vào, làm nổi lên người tàng hình. Ta muội, đến lúc nào rồi, ngươi còn không biết buồn, Lục gia thiếu chủ là nổi danh quần áo lụa là, nhưng phàm là cái phụ nữ đàng hoàng đều đi vòng qua nhân vật, ngươi còn chính mình đưa đến tận cư A, đây không phải dê vào miệng cọp sao Lâm gia nhị công tử thấy tứ đệ bị đâm á khẩu không trả lời được, không khỏi có chút oán trách nói. Lâm Giao bại bởi Lục Vũ đã là một bụng khó chịu, vốn trở lại chính là dự đoán được người nhà an ủi, nào biết được những người này chỉ lo Lâm gia danh dự cùng thể diện, không có một cái quan tâm chính mình. Nguyên lai hiểu rõ nhất mẹ ruột của mình lại còn đang bế quan, một mực chưa từng xuất ra, trong nội tâm nhất thời cảm thấy ủy khuất. Ta làm như vậy cũng là vì ai, vì cái gì, kết quả là đem mình góp đi vào còn không người lý giải, nội tâm càng nghĩ càng giận Lâm Giao hô một chút đứng lên, cũng không để ý tới trong nội đường mọi người, chỉ là gấp đi vài bước, trên người độn quang một chỗ, trực tiếp bay ra ngoài, liền cũng không nói lời nào liền ra Lâm gia, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng. Lâm Sùng Tín lúc này cũng là phản ứng kịp, biết nữ nhi này một bị tức giận mà đi, chỉ sợ thời gian ngắn sẽ không trở lại. Lo lắng nàng trên đường an toàn, vội vàng kêu hai vị hộ pháp trưởng lão qua, tinh tế dặn dò một phen, cái này mới khiến bọn họ cùng đuổi theo. Nếu là có thể khuyên bảo trở lại tất nhiên là tốt nhất, rốt cuộc nữ nhi khó khăn trở lại một chuyến, không có tại nhà ngốc bao lâu liền rời đi, trong lòng của hắn cũng khó chịu, hơn nữa nếu là thê tử xuất quan nghe nói việc này, mặc kệ đúng sai, tất nhiên oán trách chính mình. Thế nhưng như nữ nhi nhất định không chịu trở lại, vậy cũng cần phái người hộ tống mới tốt, tu chân giới từ trước đến nay lại không có an toàn vừa nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tầm nửa ngày sau, Lâm gia phái đi hộ tống Lâm Giao hai vị động huyền cảnh sơ kỳ hộ pháp trưởng lão đột nhiên có một người phản hồi, truyền tới một làm cho cả Lâm gia chấn động vô cùng tin tức. Lâm gia tam tiểu thư mất tích, Lâm gia hai vị hộ pháp trưởng lão từ khi Lâm Giao sau khi rời khỏi, hướng về sư phụ nàng cửa chỗ phương hướng đuổi hơn ngàn dặm, vậy mà cũng không có truy đuổi. Lấy hai người tốc độ, dù cho để cho Lâm Giao đi trước một canh giờ, chỉ cần không thay đổi phương hướng, hai người tốc độ cao nhất đuổi theo, cũng liền một chiếc trà nóng công phu liền có thể truy đuổi. Thế nhưng hai người tối đa cũng liền so với Lâm Giao muộn suốt nửa canh giờ mà thôi, đuổi theo ra ở ngoài ngàn dặm bất kể như thế nào đều nên truy đuổi lên mới đúng. Thế nhưng nếu như không có, hai vị trưởng lao nhất thời liền nóng nảy, bắt đầu chia nhau tại Lâm Giao trở về sư môn trên đường phụ cận tìm kiếm, thế nhưng như cũ không có tìm được. Hai người vừa thương lượng, việc này sự việc liên quan trọng đại, vì vậy phân ra một người tiếp tục tìm kiếm, tên còn lại thì trở lại báo tin. Tin tức này đã truyền ra, toàn bộ Lâm gia nhất thời đại loạn, liền đang bế quan Lâm Giao chi mẫu, cũng chính là Lâm gia chủ mẫu Tạ Quân đều sớm xuất quan, vẻ mặt cấp thiết muốn chạy ra đi tìm nữ nhi, nếu không phải Lâm gia gia chủ Lâm Sùng Tín vội vàng ngăn lại, chỉ sợ liền Lâm gia chủ mẫu đều muốn tự mình xuất động. Lâm gia nội phủ đường lớn lần nữa tụ họp đầy người. Lần này bởi vì sự tình khẩn cấp cũng liền không có có người để ý cái gì quy củ. Lâm gia tam tiểu thư chính là Lâm gia dòng chính huyết mạch, nếu là xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ liền Lâm gia lão tổ đều biết tự mình hỏi đến, tới lúc đó, mặc kệ nguyên nhân gì, không có ai hội sống khá giả. Lâm gia lão tổ nghiêm khắc là nổi danh, việc này có phải hay không là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ làm, bất kể thế nào nói, tam muội cũng là phá hư cảnh tu sĩ, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, rời nhà cũng không phải quá xa. Bất kể như thế nào cũng không có khả năng liền một chút tin tức đều truyền không trở lại, lớn nhất khả năng chính là xuất thủ người là nàng người quen biết, lại còn xử trí không kịp đề phòng, bằng không mà nói, thật sự nghĩ không ra có người nào đó dám đối với ta Lâm gia đích mạch người động thủ. Lâm gia thiếu chủ Lâm Nhạc trầm giọng nói, hắn phân tích có lý có cứ, rất là chiếm được không ít người tán thành, bởi vậy tâm tình kích động người đều lập tức kêu gào lấy đi Lục gia muốn cái công đạo. Không thể như thế lô mãng, không có bằng chứng tìm tơ y cư a đi. Các ngươi dựa vào cái gì nói là Lục gia làm việc này? Lâm gia đại trưởng lão Lâm Đông Bình nhíu mày nói, hiển nhiên hắn rất không đồng ý thiếu chủ Lâm Nhạc loại kia toàn bộ bằng suy đoán thuyết pháp. Lâm Phong biết đại ca vẫn đối với Lục Vũ đều có khúc mắc, nhưng việc này nếu là xử lý không tốt, sẽ thật lớn ảnh hưởng Lâm Lục hai nhà quan hệ. Lục gia càng là đối với Lâm gia có tùy thời có thể hỗ trợ luyện chế ba lâu ngũ phẩm linh đan hứa hẹn, nếu là vì vậy mà bị phá hư, kia thật sự là quá mức không đáng. Chỉ là hiện tại hắn cũng không tiện mở miệng trực tiếp phản đối. Chỉ nói, việc này tự nhiên muốn cẩn thận một ít mới tốt, có lẽ tam muội căn bản không nghĩ tới sư môn, chỉ là đến nơi khác giải sầu, cũng là khả năng, rốt cuộc tam muội tính tình luôn luôn tùy tâm sở dục, cũng không nhất định sẽ ân chúng ta nghĩ đi làm hư. Nhị công tử nói cũng không phải không có lý, bất quá một Lục gia thiếu chủ ương ngạnh lớn lối tính tình, hoặc là tam tiểu thư căn bản không có việc gì, bằng không tam tiểu thư. Nếu là gặp chuyện không may, tám phần là hắn gây nên.